Chương 4059. Ngọc bội xanh biếc lơ lửng như thế giới xanh biếc, dường như đây không phải ngọc điêu khắc ra, mà tế luyện hồ nước thành ngọc bội, sóng gợn lăn tăn. Trên ngọc bội có đồ án vô cùng phức tạp, rồi lại xem không xem hiểu. Vì ngọc bội này không phải hoàn chỉnh mà chỉ một nửa. Người không biết hàng khi thấy ngọc bội này cũng biết đó là báu vật ghê gớm. Người có thể lấy ra ngọc bội như vậy tuyệt không phải nhân vật đơn giản tưởng tượng được của cái người đó xây cỡ nào. Lão nhân cười tủm tỉm, ha ha, đây là vật đính hôn, nhà đầu nhà chúng ta cũng có một khối, ghép với nhau là một miếng ngọc hoàn chỉnh. Hôm nào tiểu ca tới cửa cầu hôn cứ cầm miếng ngọc này là được. Lão nhân nói xong đeo ngọc bội vào cổ Lý Thất Xạ. Trần Di Chính hết hồn nhìn lão nhân thật đeo ngọc bội cho Lý Thất Xạ, gã muốn cản cũng đã muộn. Lão nhân ra đeo ngọc bội cho Lý Thất Xạ xong, lão lại thỏa mãn nói, được rồi, rốt cuộc lão hủ hoàn thành tâm nguyện, nên đi thôi. Lão mở dù giấy ra trước khi đi nói một câu, tiểu ca nhớ đến cầu hôn, đừng để nha đầu nhà chúng ta chờ lâu quá. Lão nhìn bước khỏi đình, đám Quách Xe Tuệ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Với một thiếu nữ tìm gả cho người là việc lớn cả đời, trưởng bối nào hết sức thận trọng trong việc gả vãn bối cho người. Nhưng lão nhìn làm việc qua loa, hai nam nữ chưa gặp mặt đã khép thành đôi, còn để vật đính ước. Đây là vật đính hôn qua loa không đáng tin nhất họ từng gặp. Chứ như vậy đừng nói trong thế tục, dù là giới tu sĩ cũng coi như là kinh thế hãi tục. Trần Duy Chính lấy lại tinh thần la hoảng, lão nhân ra. Trần Duy Chính vội đuổi theo nhưng mà ra ngoài đình đã không thấy bóng sáng. Đám Lý Kiến Khôn đã ngó quanh bên ngoài không thấy. Ngoài lương đình chẳng có lão nhân nào, đường cổ vắng tanh. Đám đệ tử trẻ tuổi Lý Kiến Khôn nhìn đường cổ vắng vẻ, ngơ ngác nhìn nhau, mới vừa rồi thấy lão nhân bước khỏi đình, sao chớp mắt đã mất. Lục Kiệt Khi là ngây thơ thở dài hết hồn lùi một bước. Chúng ta gặp quỷ sao? Mấy ngày nay họ già sống vào chết, không biết chém giết bao quái thú, lá gan rất lớn. Nhưng Lục Nhược Hy là thiếu nữ, nhắc đến quỷ vẫn sợ hết hồn, sờn xa gà. Triệu Chi Đình nghe Lục Nhược Hy nói cũng là xung quanh ớn lạnh. Không thể. Trần Duy Chính lắc đầu khẽ thở dài, trên đời làm gì có quỷ, dù có là cũng chỉ là quái vật quấy phá chúng ta, là gặp cao nhân. Quách Sư Tệ nhìn ngọc bội đeo trên cổ Lý Thất Xa hỏi, phải làm sao bây giờ tông chủ? Nhắc đến việc này Trần Duy Chính nhức đầu. Ta cũng không biết. Đột nhiên sư tổ của họ có một mối hôn sự, bỗng có hôn thê chưa từng gặp. Hôn sự quyết định trong khi sư tổ hôn mê ngủ say, chết là cái đám vãn bối họ đều có mặt thành nhân chứng cho cuộc đính hôn. Lý Kết Khôn nhìn ra ngoài, mưa rơi tí tách đã lạnh. Hết mưa rồi. Nói cũng kỳ, lão nhân vừa rời đi, nước mưa liền ngừng. Trần Duy Chính nói, chúng ta đi. Trần Duy Chính là nhức óc, nếu lúc là Lý Thất Giật tỉnh lại thì dễ, các không thể tự quyết định chuyện lớn như vậy, lão ngông cuồng. Biết rõ lão nhân là cao nhân đáng sợ, cả có muốn cản cũng không làm được. Thì nhóm Trần Duy Chính định lên đường thì nghe tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, một người xuất hiện trên lương đình đường đi, là một hòa thượng mặc cà sa. Cà sa mất màu sắc vốn có, giặt nhiều lần làm phai mờ trở nên trắng. Hòa thượng cà sa thẳng thướm, dường như đặc biệt sửa soạn trước khi ra khỏi cửa, tùy thời tùy lúc giữ dáng bộ gọn gàng sạch sẽ, không nhìn ra tuổi hòa thượng. Nói ra nhưng mà đôi mắt sáng rực như mắt thanh niên 20 tuổi, tinh thần vẫn chấn tràn ngập sức sống. Nói trẻ tuổi nhưng mà lông mày đã trắng, năm tháng để lại dấu nét mặt, đã trải qua phong sương, qua bao khó khăn cõi đời. Hòa thượng như vậy xuất hiện trước cửa lường đình, chặn đường đi của nhóm Trần Duy Chính, rũ mì mắt xuống, tay chắp với nhau như là tăng lữ hóa duyên. Trần Duy Chính nhìn hòa thượng chặn trước cửa, gã không muốn sinh sự chắp tay chào lại. Thiền sư, Trần Duy Chính cố ý nhường đường cho hòa thượng vào trước. Hòa thượng bước tới chắp tay niệm Phật. À gì đà Phật, thiện tài thí chủ, cùng ta kết duyên lành không? Nghe hòa thượng nói, Trần Duy Chính tìm ra cái bịch cám, móc vàng bạc đưa cho hòa thượng chắp tay. Thiền sư bị ra ngoài vội và không là chuẩn bị lễ cúng đường, ta xin đưa chút tiền nhang đèn cho chùa, xin thiền sư vui nhận. Hòa thượng không nhận vàng bạc trong tay Trần Duy Chính, vẫn chắp tay vào nhau, mắt như thủy triều nhìn Lý Thất Xạ. Bẩn tăng có duyên với vị thí chủ này nên đến kết duyên lành. Nghe hòa thượng nói làm Trần Duy Chính biến sắc, lòng thầm nguy, hòa thượng không phải đến hóa duyên mà là nhằm vào sư tổ họ. Trần Duy Chính cười gượng, thiền sư nói đùa, sư tổ chúng ta không bước ra khỏi cửa. Lục Nhược Khi ngây thơ khờ dại tò mò, Mới vừa rồi có lão tiên sinh cũng nói là khuê nữ nhà họ có duyên với sư tổ nhà chúng ta, kết thân sư tổ. Không lẽ hòa thượng cũng có khuê nữ gả cho sư tổ? Lời ngây thơ làm Trần Duy Chính hắng giọng ra hiệu nàng đừng nói tiếp. Khụ, đám Lý Kiến Khôn suýt bật cười nhưng không dám cười ra tiếng, cố nén trong bụng. Hòa thượng không có tức giận, chắp tay: thiện tài thiện tài, bần tăng chỉ có một người cô đơn cô độc không nhì nữ, nếu thí chủ đồng ý thì cùng bần tăng đi 3.000 giai lệ trong cổ quốc của ta, mặc cho thí chủ chọn. Lục Nhược Hy vốn không có muốn nói chuyện, bỗng là gợi lòng tò mò: thật hay giả, cổ quốc của người có 3.000 giai lệ? Hòa thượng nghiêm túc: người xuất gia không nói dối, cổ quốc ta ức vạn con dân, ngàn vạn đạo môn, công chúa tánh nữ đều là quốc sắc nghiền hương, giai lệ cõi đời. Lục Nhược Hy nắng nghiêng đầu: chuyện tốt vậy cũng có. Nàng thấy làm lạ, liếc hướng sư tổ: mới vừa rồi léo lão thiên sinh đòi gả khuê nữ nhà mình cho Lý Thất Dạ bằng được, giờ đến hòa thượng cũng mở miệng nói là cổ quốc 3.000 giai lệ, mặc cho hắn chọn, thật không thể tin, trên đời có diễm phúc vậy sao? Nghe nằm mơ giữa ban ngày, thịt từ trên trời rớt xuống. Chương 4060: hòa thượng và thiếu nữ. Đám đệ tử trẻ Lý Kiến Khôn, Quách Sai Tuệ ngó nhau, chuyện tốt như vậy mơ mộng cũng không dám mơ, giờ đột nhiên là rớt chúng sư tổ. Trong nhóm chỉ có Trần Duy Chính là giàu dĩ, thì chuyện này nghe như là vàng từ trên trời rớt xuống, nhưng gã biết người đến không có ý tốt, đời này làm gì có bữa cơm miễn phí. Trong lúc nhóm Quách Sai Tuệ lấy làm lạ, giọng trong trẻo như vàng anh hót lên: từ khi nào đại sư làm nguyệt lão vậy? Nhóm Trần Duy Chính vụt đầu ngẩng: từ khi nào có một thiếu nữ đứng đó ở lối vào lương đình, không ai phát hiện nàng đứng đó từ bao giờ, dường như nàng luôn ở đó giống như u linh không ai thấy. Thiếu nữ mặc đồ rộng thùng thình, áo xanh bao người, khó thấy vóc dáng yêu kiều, nhưng mà mơ hồ nhìn dáng người vô cùng xinh đẹp dưới lớp áo xanh. Nàng rất bí ẩn, đầu đội mũ xanh, mũ lớn che khuất khuôn mặt, che luôn nửa người, làm người ta nhìn cảm giác thiếu nữ tựa như đóa hoa ẩn trong mây mù, tràn ngập bí ẩn không thể thấy rõ mặt mũi. Một nữ nhân như vậy đột nhiên xuất hiện ở lối vào lương đình, làm nhóm Trần Duy Chính hết hồn. Hắn thầm lấy giật mình, lần này tệ rồi, mới đi một lão tiên sinh, giờ đến một hòa thượng, một nữ nhân bí ẩn thật là người đến không thiện. Hòa thượng thấy thiếu nữ vội hành lễ: a di đà Phật, thiện tài, không biết bần tăng nên xưng hô thế nào, gọi sư tỷ hay sư thúc? Đám người Trần Duy Chính thầm kinh, nhìn ra lão hòa thượng khá lớn tuổi nhưng dường như địa vị thứ bậc của thiếu nữ càng cao, lại là hai người không quen nhau. Nữ nhân mặc áo xoay người khom người chậm rãi nói: không dám, luôn nghe tiếng của sư huynh, không ngờ mới xuống núi đã gặp. Hòa thượng đã chắp tay cùng kính hỏi thăm: thiện tài thì ra là sư muội, tổ tông có khỏe không? Nữ nhân áo xanh lại lắc đầu, không tiện nói. Hòa thượng lại niệm Phật, mặt cung kính hành lễ lớn một hướng: a di đà Phật. Hòa thượng ba quỳ chín lại sau mới bảo: đệ tử không thể gặp lại tổ tông, nhờ sư muội hôm nào hỏi thăm dùm ta. Thiếu nữ áo xanh nhẹ gật đầu nhìn hướng Lý Thất Dạ. Thiếu nữ áo xanh nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói: hắn và ta có duyên. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ áo xanh, nhưng khi ánh mắt nàng chăm chú nhìn qua lớp vải xanh, cảm giác nàng xinh đẹp như vì sao. Thiếu nữ áo xanh thốt lời làm đám Lý Kiến Khôn nhìn nhau: vừa rồi lão tiên sinh nói sư tổ có duyên với khuê nữ nhà lão. Hòa thượng tới nói sư tổ có duyên với y, giờ đến thiếu nữ áo xanh cũng nói hắn có duyên với nàng. Dường như sư tổ đều có duyên với người trong thiên hạ, đi đâu là duyên phận. Lục Nhược Hy hoạt bát nghịch ngợm chống ca mỏi: không lẽ người cũng muốn gả cho sư tổ của chúng ta? Thiếu nữ áo xanh nhìn Lý Thất Dạ: không, ta là ở cạnh hắn, trông chừng hắn. Thiếu nữ áo xanh mới dứt lời, hòa thượng liền niệm Phật, tay chắp vào nhau tử tốn: a di đà Phật, đây là ý của sư muội hay của tổ tông? Thiếu nữ áo xanh nhìn sang hòa thượng nói thật: thưa sư huynh, tổ tông không tiện nói nhiều, ta vào đời để kết nghiệp duyên này, hắn là nghiệp duyên của ta. Hòa thượng chắp tay: thiện tài, nếu không phải ý của tổ tông thì tốt rồi, e rằng bần tăng không cùng cách nhìn với sư muội. Thế chủ có duyên với ta, ta độ hóa hắn, vội chiếu chúng sinh độ hóa tam sinh. Thiếu nữ áo xanh liếc hòa thượng: sư huynh cho rằng hắn là cứu tinh của sư huynh sao? Hòa thượng lắc đầu: thiện tài, lòng bần tăng chỉ có Phật, nhưng lo cho thương sinh, phổ độ chúng sinh, bần tăng và thí chủ có duyên, tránh có ngày thí thí chủ rơi vào ma đạo, tai họa thương sinh. Đám Lý Kiến Khôn ngó nhau, sao mà đột nhiên dính dáng đến ma đạo. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu chậm rãi. Hay là cái nhìn của ta trái ngược hoàn toàn với sư huynh. Trời sẽ biến hùng nhân ra. Trên đời này có người bình định đại hùng. Ta cho rằng hắn là người gỡ chuồng đó, là người có cơ hội trở thành đại thế tương lai. Trần Di Chính nghe hai người đối thoại lẩm bẩm. Trời sẽ biến hùng nhân ra. Dường như gã nghe qua câu nói này. Mấy năm trước câu này khá nổi tiếng. Hòa thượng chậm rãi nói. Xem ra thuật tính của sư muội đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhưng sư muội vào đời lấy duyên lành, nói chuyện thiên hạ. Nhưng mà muội mở thiên nhãn ra có thể nhìn thấu ma khí. Thiếu nữ áo xanh nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi lắc đầu. Ta hiểu khác sư huynh. Tuy ta vào đời nhưng mà rời khỏi đời. Không giống sư huynh. Người ở trong đời nhưng muốn ra khỏi. Sư huynh nói ta lấy duyên lành, nói chuyện thiên hạ là sai. Ta dùng hiềm ức lớn nhất nhìn người. Thiếu nữ áo xanh là tạm dừng rồi nói tiếp. Ta được mở thiên nhãn, theo ta thấy hắn có ma khí, không phải lòng hắn có ma. Chẳng qua ma muốn ngủ đông trong hắn. Đại thế đã mở, bí mật đại thế dính dáng đến hắn, có thể gỡ bỏ dấu hiệu đại hung. Hòa thượng chắp tay từ tố nói. Sư muội định làm gì? Sư muội giữ hắn bên cạnh, muốn hắn, muốn bảo vệ hắn, không cho thiên ma ngủ đông trong hắn. Thiếu nữ áo xanh là không có trả lời mà hỏi ngược. Vậy còn sư huynh định làm gì? Hòa thượng chắp tay, biểu tình nghiêm túc trả lời. A-di-đà Phật, bần tăng là người xuất gia, lòng lo thiên hạ bần tăng độ hóa. Thiếu nữ áo xanh bật cười. Độ hóa, tuy vải xanh che mặt nàng nhưng không thấy nụ cười. Nàng cười tựa như là trăm hoa đua nở. Thiếu nữ áo xanh lại cười hỏi. Sư huynh nói độ hóa là gì? Cái gì? Sư huynh muốn biết. Khiến cho hắn quỳ y vào Phật môn của mình, hay là sư huynh muốn giết hắn hoặc giam cầm hắn? Đám Trần Duy Chính nghe thiếu nữ áo xanh nói mà giật nảy cả mình, mắt các lại nhìn hòa thượng tràn đầy cảnh giác. Lòng đám Trần Duy Chính lúc này hòa thượng là kẻ thù. Hòa thượng rủ mí mắt xuống, chắp tay chậm rãi. Sư muội nói vậy quá lời, người xuất gia lòng dạ từ bi, sao nắm dám nói chém giết ai? Không thể dễ dàng mà khai sát giới được. Thiếu nữ áo xanh cười khẽ bình tĩnh nói. Người chết trong tay sư huynh ít sao? Hòa thượng chắp tay. Thiện tài thiện tài, Phật độ người có duyên, bần tăng chỉ là đón họ đến thế giới cực lạc là một loại giải thoát. Đám Trần Duy Chính nghe một màn mà nổi xa gà. Hòa thượng nói lời Phật dạy như thân từ nhân từ, nhưng mà kỹ nghiệm kỹ cảm giác biển máu ngập trời. Dĩ hòa thượng một mình đổ ra trăm vạn là siêu độ cho vong linh. Chương 4061, là địch hay bạn? Lục Nhược Hy tò mò hỏi hòa thượng. Thế gọi là đưa người đi thế giới cực lạc là giết người ta sao? Trần Duy Chính đứng tim vội kéo Lục Nhược Hy lại gần mình, sợ hòa thượng đột nhiên giết nàng. Hòa thượng chắp hai tay với nhau chân thành. Thiện tài thiện tài, độ người đi cực lạc là trách nhiệm của bần tăng. Phật ra có câu buông đổ đao, tại chỗ thành Phật. Bần tăng chẳng qua là giải thoát cho họ buông xuống thân ma phàm thoát thế, thoát thai thăng vào cực lạc, tại chỗ thành Phật. Lục Nhược Hy nghe hiểu lời hòa thượng, ra là giết người. Tôi cái đơn giản hòa thượng nói nghe như là từ bi nhân hậu, lời ít mà ý nhiều. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu. Sư huynh đã đi lệch đại đạo của tổ tông. Tổ tông xem thấu thiên hạ, thôi diễn vạn cổ, chỉ cầu cách giải cứu chúng sinh. Sư huynh được gọi là lòng dạ Bồ Tát, thủ đoạn sớm xét, không thể giải cứu thiên hạ, không thể bình định ma loạn, chỉ tăng thêm chấp niệm cho mình. Hòa thượng xấu hổ lắc đầu. Thiện tài sư muội nói có lý, so với tổ tông vĩ ngạn não nhân gia cao xa, đệ tử ta chỉ là kẻ trần tục nhỏ bé, góp chút phần mọn cho đời. Thiếu nữ áo xanh nhẹ lắc đầu nói. Ta nghe trưởng bối năm xưa sư huynh bái kiến lão tổ tông, tổ tông rất khen ngợi sư huynh. Đáng tiếc sư huynh chấp niệm quá nặng, khó mà phổ độ chúng sinh. Hòa thượng chắp tay nghe vậy chỉ dạy. Thiện tài đệ tử có thẹn với tổ tông. Thiếu nữ áo xanh không có nói nhiều lời nữa. Nàng nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Hắn có duyên với ta, kết nghiệp duyên cùng ta. Ta muốn mang hắn đi, hy vọng sư huynh đừng cản. Hòa thượng chắp tay từ tốn, A Di Đà Phật thiện tay, e rằng khiến sư muội thất vọng. Thí chủ cũng có duyên với bẩn tăng, bẩn tăng muốn kết duyên lành với thí chủ phổ độ chúng sinh, cứu tế thương sinh. Hòa thượng không nhường một bước. Hai người đối thoại, nhóm Lý Kiến Côn nhìn thiếu nữ áo xanh, lại có hòa thượng cảm thấy sư huynh muội này thật là hai người kỳ lạ. Từ đối thoại dường như là họ cùng một lão tổ tông, rồi lại không cùng môn phái, nói chuyện khách sáo nhưng mà rất tôn trọng đối phương, nhưng cũng chẳng nhường một bước. Thiếu nữ áo xanh lại chậm rãi nói, nói vậy là sư huynh quyết nhất quyết giành với ta. Hòa thượng chắp tay nghiêm túc nói, thiện tài, bần tăng và thí chủ có duyên, duyên này rất sâu, mong sư muội thứ lỗi. Lúc hai người nói chuyện vẫn khách sáo, nhưng nhóm Trần Duy Chính tin rằng một lời không hợp sẽ đánh túi bụi. Thiếu nữ áo xanh kiên quyết nói, sư huynh, hắn là nghiệp duyên của ta vào đời vì hắn, không kết nghiệp duyên này ta không về núi. Nên xin thư sư huynh tứ lỗi, sư huynh nhường ta một bước được không? Hòa thượng chắp tay, A Di Đà Phật, bần tăng cũng muốn giúp sư muội một tay, nhưng mà thí chủ liên quan thương sinh, bần tăng cũng bất lực. Còn người thiếu nữ áo xanh co rút mắt rực rỡ như ánh sao cực kỳ chói mắt. Như vậy giữa ta và sư huynh phải có một trận đánh, ta chiến với sư huynh, nếu ai thua người đó rút lui, sư huynh thấy sao? Mặt hòa thượng trang trọng nói, bần tăng cũng có ý này, bần tăng muốn lãnh giáo dịch kiếm bảo điển của sư muội. Lúc gặp trong núi chỉ nhìn thoáng qua nhưng rất kinh diễm, hôm nay lại có thể lãnh giáo thuật này của tổ tông không gì tiếc nuối. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh lạnh lùng, sư huynh sẽ tới được dịch kiếm bảo điển. Giọng nàng giống như là đào kiếm khùa. Hòa thượng rủ mí mắt, người chậm rãi phát xa Phật quang. A Di Đà Phật. Khi Phật quang khuếch tán, hòa thượng rủ mí mắt đứng, hai tay chắp với nhau sừng sững không nhúc nhích, giống như một cái vị bất động minh vương. Hắn không có to giả hơi tở chấn áp chư thiên, chỉ có phát quang dịu dàng nhưng tạo thế không thể lay động, giống như y đứng đó có thể chấn áp vô thượng đại thế. Đình là tiếng kiếm ngân, người thiếu nữ áo xanh chậm rãi tỏa ánh sáng xanh khuếch tán như giọt nước. Khi mà ánh sáng xanh tựa như là nước tản ra khiến người ta cảm giác kiếm ý ngút trời, như kiếm tàng mở ra kiếm bãi có thể bình thiên hạ. Cảm nhận hơi thở đáng sợ từ hai người, nhóm Trần Duy Chính giật nảy mình, hai người rất mạnh siêu khủng bố, chỉ một ngón út là có thể nghiền chết tiểu nhân vật như họ. Khi thiếu nữ áo xanh, hòa thượng sắp đánh nhau thì đột nhiên có tiếng hừ lạnh. Hừ, tiếng hừ như sấm nổ tung, như búa tạ đập vào người hai người. Hai người như bị sét đánh, vật quang ánh sáng xanh vỡ, hai người bị tổn hại nặng thụt lùi mấy bước. Đám người Trần Duy Chính hết hồn, lấy lại tinh thần nhận ra là Lý Thất Xạ hừ lạnh. Không chỉ đám Trần Duy Chính hết hồn, hòa thượng cùng thiếu nữ áo xanh biến sắc như là bị sét đánh. Giọng Lý Thất Xạ là lạnh bằng trí cả vô thượng. Biến, ai nghe thanh âm cũng run rẩy. Mặc ngươi là chân đế cường đại, có tồn tại vô địch hay không cũng là chống không nổi. Hòa thượng biến sắc chắp tay khoát người, dứt quát đi ngay. Đắc tội. Thiếu nữ áo xanh do dự một chút rồi kho người bảo, ta sẽ trở về. Sau đó, thiếu nữ áo xanh cũng nhẹ lướt đi. Hòa thượng, thiếu nữ áo xanh đều đi, Lý Thất Xạ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng nhớn mi mắt cái nào như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đám Trần Duy Chính lấy lại tinh thần thì mồ hôi đổ lạnh ròng ròng. Đấy mới là cao nhân thực sự. Với lực lượng như vậy họ không bằng con kiến. Quách Giải Tuệ là khẽ kêu, công tử. Lý Thế Sạn nằm yên tại chỗ như đã ngủ, mí mắt không nhúc nhích, lười quan tâm chuyện này. Quách Giải Tuệ thở phào như chút được gánh nặng, chứ người như công tử mới trấn áp được tình hình. Trần Duy Chính cũng không muốn ở lại lâu hơn để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta đi thôi. Vụ này làm Trần Duy Chính phập phồng lo sợ. Nhóm Quách Giải Tuệ vội là dọn dẹp lên đường, khiến Trần Duy Chính nhẹ nhõm là trên đường đi không xảy ra chuyện gì nữa. Lão tiên sinh hay hòa thượng hay thiếu nữ áo xanh đều không xuất hiện. Lý Thất Xạ không có tỉnh lại không yêu cầu nhóm họ đi rèn luyện. Trần Duy Chính mang 7 người đi thật nhanh, họ phải sớm đến Luân Hồi Sơn Thành. Chặng đường tiếp theo không có hạng mục luyện tập gì, khiến Trần Duy Chính hiểu rằng đến Luân Hồi Sơn Thành, nơi đó là chỗ rèn luyện cuối. Trần Duy Chính dẫn cả nhóm chạy với tốc độ cao nhất đến Luân Hồi Sơn Thành sớm hơn thời gian dự tính. Chương 4062, Luân Hồi Sơn Thành. Họ chưa tới, từ xa đã thấy thần sơn sừng sững thiên địa. Mỗi tòa thần sơn vô cùng uy nga cao vút đâm vào vũ trụ, có thần sơn không thấy cuối. Các thần sơn rộng lớn hơn 10 vạn dặm, tự thành thiên địa làm người nhìn vô cùng rung động. Trên các thần sơn đứng sừng sững tòa cổ điện. Ngôi tòa cổ điện vô cùng to lớn tựa như thành trì. Luân hồi sơn thành, đây là tòa thành cổ lớn nhất Tiên Ma đạo thống, có cường thổ rộng trăm vạn dặm hay mênh mông hơn nữa. Nói luân hồi sơn thành là thành trì chẳng bằng bảo nó là cường quốc. Nhưng khác với cường quốc, luân hồi sơn thành xây trên các thần sơn, đứng ở bên ngoài nhìn toàn cảnh sẽ thấy diện điện cổ như là sao, nằm trên các thần sơn nguy nga. Vì thần sơn cao vút đâm vào vũ trụ, nhiều điện cổ xây trên đó trông giống như là trên trời ở cõi trần, coi như trong sơn thành tựa như là trên trời tràn ngập màu sắc bí ẩn. Nguyên nó rộng trăm vạn dặm, nơi này hàng vạn thần sơn, thành trì điện cổ trên đây nhiều trên vạn, nó cỡ 10 vạn, sơn thành lớn nhất cũng nổi tiếng nhất chỉ có vài tòa. Khi nhìn thấy nó từ phía xa, có các cầu vồng bắc qua nhau ở giữa thần sơn cùng các tòa thành cổ chập trùng đan xen tựa thế giới cầu vồng. Trên trời sao sau mưa rất đẹp tựa thiên cảnh. Những cầu vồng đó là các cây cầu nối những thần sơn sơn thành. Luân hồi sơn thành có vô số dân chúng cư ngụ, ngàn vạn cường giả tu sĩ, nhiều đại giáo hoàng môn trong Tiên Ma đạo thống có cứ điểm tại đây. Luân hồi sơn thành có địa vị đặc biệt trong Tiên Ma đạo thống, là nơi có 102. Nó không thuộc về môn phái nào, thế lực nào trong Tiên Ma đạo thống. Nó không có môn phái, không ai có thể trực tiếp thống trị nó. Nó là thành của Tiên Ma đạo thống của các đệ tử, nên môn phái đệ tử nào đều có thể ra vào, tùy thời ở bao lâu cũng được. Trấn Sinh Điện liên hợp tất cả môn phái đạo thống trong Tiên Ma đạo thống quản lý luân hồi sơn thành, không môn phái nào được quyền quyết định một mình. Nên là truyền thừa môn phái cường giả trong Tiên Ma đạo thống có phân tranh ân oán. Khi đã vào luân hồi sơn thành, nếu mà một phe ngừng chiến đấu thì phe kia phải dừng lại ngay, còn muốn tiếp tục đánh nhau tranh chấp trừ khi hai bên cùng đồng ý hoặc là ra khỏi nơi đây. Nếu như trong luân hồi sơn thành có một cái phe tuyên bố không ngừng phân tranh mà phe kia tiếp tục truy sát, vậy là sẽ bị nguyên Tiên Ma đạo thống chế tài. Bởi vậy nhiều lúc hai phái phân tranh, nếu một môn bị diệt, đệ tử diệt môn trốn vào luân hồi sơn thành cầu che chở. Trong luân hồi sơn thành cứ ngụ nhiều đệ tử tu sĩ không nhà về hoặc đã bị diệt nguyên truyền thừa tông môn. Trong ngàn vạn năm qua trong luân hồi sơn thành chưa từng có ai phá hỏng quy định đơn phương ngừng chiến, không người dám làm trái. Lý do đơn giản, thành này do thủy tổ Trường Sinh lão nhân xây dựng, các thành trì điện cổ những thần sơn nhô ra là tay mình hắn tạo ra. Với Tiên Ma đạo thống thì thủy tổ Trường Sinh lão nhân đặt ra quy định luật thép chí cao vô thượng, ai dám không làm là khi sư phạm tổ bị trục xuất khỏi Tiên Ma đạo thống, không ai che chở kẻ đó. Các điện cổ thành trì luân hồi sơn thành trên thần sơn, có người tò mò núi sông bao la bên dưới núi. Luân hồi sơn thành có vô số ủ cốc, bình nguyên mênh mông, hiệp cốc chập trùng, chẳng lẽ không ai cư ngụ được sao? Thật ra dưới nó, thần sơn không ngụ lại được, vì đó là chiến trường cổ. Những chiến trường cổ đó là lời tốt nhất để các đệ tử tu sĩ Tiên Ma đạo thống tu luyện, rèn luyện. Nhiều đệ tử có năng lực, có điều kiện ở chiến trường cổ dưới luân hồi sơn thành. Luyện ở đây thường là làm ít được nhiều hơn nơi khác. Về lai lịch chiến trường cổ đời sau không ai nói rõ. Truyền thuyết lúc thủy tổ Trường Sinh lão nhân tế luyện nguyên đạo thống đã kéo chiến trường cổ ở trong hư không sâu vào vô tận tiên thống giới, luyện chúng nó vào đạo thống thành một phần của luân hồi sơn thạch. Trong nhóm Trần Duy Chính đến ngoài luân hồi sơn thành đã là thấy được ở phía xa các tòa cổ thành trì lỏng cảm khái. Hắn là cảm khái nói với đám vãn bối, như năm xưa hộ sơn tông chúng ta cũng chiếm vài ghế trong luân hồi sơn thành, từng có bào phủ rộng lớn. Đám đệ tử Vương Hoạch Hoàng Hưng vẫn hỏi, chúng ta có phủ đệ trong luân hồi sơn thành? So với tòa thành khổng lồ thì thành trong hộ sơn tông giống như sơn thôn xóm bé nhỏ. Họ chưa từng vào luân hồi sơn thành như nhà quê và sơn thành. Ví nói, hộ sơn tông có phủ đệ, một ghế trong luân hồi sơn thành cao cao tại thượng thì đáng giá biết bao. Trần Di Chính ghét thở dài, đúng vậy, từng có, chúng ta có trăm điểm dừng chân trong các tòa thành trì có phủ đệ khổng lồ. Quách Sai Tuệ hỏi, nàng biết hộ sơn tông giờ không còn tài sản, về sau thì sao? Trần Di Chính lại cười khổ, đắc bắc bất đắc dĩ nói, bán rồi. Hồ Sơn Tông chúng ta từng có chuỗi ngày khó khăn, vì bồi dưỡng ra hạt giống tốt mà bỏ nhiều linh đan rượu dược, tốn tài lực cuối cùng là cạn kiệt, đành phải bán sản nghiệp luân hồi Sơn Thành. Lòng hắn tràn ngập cay đắng. Hồ Sơn Tông họ từng phong cảnh vô hạn ở trong Tiên Ma Đạo, thông tiếc rằng hôm nay đã lưu lạc thành môn phái hạng ba. Hắn là thở dài thườn thượt, lòng đầy cay đắng vùng bất đắc dĩ. Luân hồi Sơn Thành cách Hồ Sơn Tông chúng ta quá xa, mỗi lần ra quyết sách của lão tổ tông phải tốn nhiều chân thạch mở đạo thống từ tông môn đến luân hồi Sơn Thành, sau này tông môn không có cách nào gánh nổi tiêu hào chân thạch, anh rút khỏi ghế quyết sách luân hồi Sơn Thành. Dù người đời trước muốn giữ ghế ở luân hồi Sơn Thành, nhưng mà không có gánh nổi tiêu hào chân thạch, buộc lòng phải buông tay. Nghe Trần Di Chính kể đám Lý Kiến Khôn lặng im. Hộ Sơn Tông ngày nay đã suy sụp, không còn phong cảnh ngày xưa, chẳng có chỗ đứng trong luân hồi Sơn Thành nữa. Lặng im một lúc lâu sau, Quách Gia Tuệ mới trịnh trọng nói, chúng ta sẽ có người đến sẽ mua lại sản nghiệp luân hồi Sơn Thành, lấy gạn lại ghế. Tuy hôm nay không được, nhưng mà rồi sau chúng ta sẽ thực hiện. Khi chúng ta còn sống chắc chắn có ngày đó. Quách Gia Tuệ là leng keng dõng dạc nói, không ai nghi ngờ quyết tâm của nàng. Chương 4063, vào chiến trường cổ. Trần Di Chính nhìn nhóm Lý Kiến Khôn bị Quách Gia Tuệ kích thích hăm hở xoa tay muốn thử, các vui mừng mà nói, trách nhiệm trấn hưng tông môn là nằm trên vai các ngươi. Trong khi đám họ tràn đầy nhiệt huyết, giọng Lý Tất Dạ lạnh vang, đi chiến trường cổ. Nhóm Lý Kiến Khôn lập tức hướng về hướng chiến trường cổ. Dưới luân hồi thành có các chiến trường cổ, mỗi chiến trường cổ khác nhau mạnh yếu cũng vậy. Lý Thất Dạ chỉ dẫn nhóm họ đến từ ngoài một chiến trường cổ. Ở đây nằm giữa hai thần sơn, lối vào nằm dưới chân núi. Khi leo lên thềm đá dưới chân núi sẽ thấy đằng trước có chiến trường vô cùng rộng lớn. Trong chiến trường cổ xưa rời rụng tàn binh giáp rách đầy đất, nhiều xương trắng xác chết rơi đầy. Tất cả trải qua năm tháng xa xôi đã mất đi thần tính. Nhìn chất liệu những tàn binh giáp rách thì chúng từng là binh khí vô địch, nhưng bị đánh nát trong các trận chiến kịch liệt kinh thiên động địa. Nguyên chiến trường cổ to lớn có đồi núi điện cổ vực sâu, nhưng tất cả đã tan vỡ. Ở thời đại xa xưa, có lẽ chỗ này từng xảy ra các cuộc chiến tranh kinh thiên động địa, uy lực rất lớn. Nhìn nó ngập sương mù, Lục Nhược Hy lẩm bẩm, là chiến trường cổ sao? Lần đầu họ đến chiến trường cổ. Thật ra Trần Duy Chính cũng tới lần đầu. Thời gian còn trẻ, Hộ Sơn Tông không có điều kiện đi chiến trường cổ rèn luyện. Dù họ sẵn sàng lặn lội đường xa đến rèn luyện, cũng không có trưởng bối cường đại hộ giá. Chiến trường cổ trước mắt ngừng chiến sự không biết bao lâu, nhưng vẫn ngập tràn chiến ý. Dù có trăm ngàn vạn năm không tán đi, dường như trong chiến trường cổ vẫn có vô số anh linh kịch chiến. Nhìn chiến trường cổ khiến lòng người xung động, dù đứng bên ngoài chiến trường cổ cũng cảm nhận được chiến ý bất khuất của anh linh ập vào mặt, làm lòng người nghiêm nghị. Giờ phút này đám Trần Di Chính đứng ngoài chiến trường cổ cảm nhận chiến ý mãnh liệt, lòng xung động. Bao năm trôi qua, chiến trường cổ vẫn đậm chiến ý. Có thể tưởng tượng năm xưa trong chiến trường cổ này xảy ra trận chiến tranh kinh khủng khủng bố cỡ nào, tưởng tượng được anh linh chết trận có chiến ý kiên định không dao động cỡ nào. Dù đã chết trận trong chiến trường cổ, dù đã qua trăm ngàn vạn năm thì chiến ý của họ không tan biến. Chiến ý bất khuất khiến người ta nghiêm nghị. Đám Trần Duy Chính đứng ngoài nhìn chiến trường cổ, trước mắt đột nhiên lưng đằng sau có tiếng la lớn. Tránh ra, tránh ra, một đám người đi tới toàn là thanh niên, xem bộ dạng dường như cũng tới nơi đây rèn luyện. Một đám nam nữ trẻ tuổi nhìn cách ăn mặc là biết xuất thân từ đại giáo cường quốc. Người họ toát ra quý khí, bảo quang đằng đằng, đeo báu vật chân phẩm, tiểu tử nghèo xuất thân từ tiểu môn phái như nhóm Lý Kiến Khôn không thể sánh. Đám nam nữ trẻ tuổi quay quay một thiếu nữ đi tới, nàng ăn mặc bình thường nhưng mà có khí thế khiếp người, cảm giác vênh váo tự đắc. Đám họ còn chưa tới gần, từ xa đã kêu la như thế, khiến nhóm Lý Kiến Khôn chặn đứng đi đường của họ. Đám Lý Kiến Khôn đã đẩy nhau đứng sang cạnh. Dù sao họ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, không có thói quen ngang ngược bá đạo như vậy. Bốp, soi quất tới tuy không trúng Lý Kiến Khôn nhưng mà xé gió vụt qua người gã, đập mạnh dưới đất. Đám Lý Kiến Khôn là đứng sang một bên, đường rộng thênh thang, nhưng mà trong đám nam tử có một nam đệ tử vùng roi dài quất tới. Hắn lạnh lùng quát, biết điều thì đứng sang một bên, đừng cản đường chúng ta. Rõ ràng không phải nhóm Lý Kiến Khôn cản đường mà đối phương muốn dương oai diễu võ, làm đệ tử của Đại Giáo Cương Quốc hay thích khoe khoang trước mặt tiểu môn tiểu phái tu sĩ, lôi ra cảm giác ưu việt rồi không có quất chúng, nên Lý Kiến Khôn cố nén giận vì họ không muốn gây chuyện hơn nữa. Họ là tiểu môn tiểu phái, không có chọc nổi Đại Giáo Cương Quốc. Nhưng Lục Nhược Y nhỏ tuổi nhất thì nhịn không được thế soi ra quất qua, hừ mũi bất mãn. Đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên chẳng phải không có đường, vì sao bắt chúng ta nhường đường? Trong lúc nàng oán trách, Trần Duy Chính vội kéo nha đầu này lại không cho nàng nói tiếp. Gã đã nhìn quen chuyện này. Nghe Lục Nhược Y cào nhéo, nam đệ tử cầm roi dừng bước lạnh lùng nườm nàng, khí thế hùng hổ, thế nào có ý kiến? Nàng còn nhỏ tuổi có chút bướng bỉnh, vốn là vậy. Trần Duy Chính nạt Lục Nhược Y quay qua, giả là với đệ tử cầm roi. Con ít không nhiều chuyện, không nhiều chuyện, xin đạo huynh đừng trách, đừng trách. Thế Trần Duy Chính cười rồi làm nhận sai. Nam nhân cầm roi hừ mũi không chỉ cứu. Tiểu nữ được nam từ trẻ tuổi đến bên quanh, bỗng nàng dừng bước, nhìn Quách Gia Tuệ, nhìn Thánh Huyền Quan trên đỉnh đầu nàng. Tiểu nữ nào? Hình mũi giọng ban ơn. Ngươi là tiên hiền gì đó của Hộ Sơn Tông đúng không? Trần Duy Chính sợ có chuyện rắc rối cười nịnh. Đúng đúng. Thiếu nữ khinh thường, hừ, tiên hiền là cái thá gì? Thiếu nữ nhìn Thánh Hiền Quan một lúc lạnh lùng. Thế không phải ai cũng được đội coi chừng rơi đầu. Thiếu nữ nói xong ngẩng cao đầu đi vào chiến trường cổ. Trần Duy Chính biến sắc mặt không cãi lại. Đám nàng nữ trẻ tuổi không phải chiến trường cổ này, đi lướt qua vào chiến trường cổ mạnh hơn. Lục Nhược Y bất mãn lầm bầm. Tổng chủ họ khinh người quá đáng, rõ ràng là họ hoành hành bá đạo, sao lại bắt chúng ta xin lỗi họ, có gì thiên lý không? Vẻ mặt Trần Duy Chính vẫn nghiêm túc. Ta không biết có thiên lý hay không, nhưng sau này các ngươi ra ngoài đường phải cẩn thận một chút. Một khi đắc tội người mạnh hơn người thì tùy thời sẽ vời đến họa diệt thân. Thế giới này là mạnh ăn thịt yếu, coi trường họa từ miệng mà ra. Nàng lại ngây thơ vô tư hỏi, chẳng lẽ không có vương pháp? Nàng nhỏ tuổi nhất trong sư huynh sư tỷ, là đệ tử nhập môn trễ nhất, mới vào môn phái không lâu. Với đệ tử lâu năm như nhóm Lý Kiến Khôn đã thói quen chuyện như vậy. Lứa tuổi như Lục Nhược Y còn đã có cảm xúc bất bình. Trong khi nàng bất bình, lẽ công bằng thì Lý Thất Gia lại lạnh nhạt nói, nắm tay người là vương pháp. Hắn là nhướng mi mắt chậm rãi nói, nếu muốn vương pháp thì cứ dùng nắm đấm đánh đến khi nào hắn ngã gục, người chính là vương pháp. Chương 4064, Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận. Lục Nhược Hy nghiêng đầu hỏi, phải có khác gì họ? Lý Thất Gia lạnh nhạt nói, khác biệt lớn. Nếu ngươi chỉ dùng nắm đấm đánh gục một hai người thì chỉ là giữ vương pháp mà ngươi muốn. Nếu nắm tay người mạnh đánh ra một khoảng trời, một thế giới thì ngươi là vương pháp, có thể kiến tạo môn phái, thế giới công chính công bằng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tạo ra thế giới chỉ ngươi độc tôn. Đến khi ngươi là vương pháp, chỉ khác ở chỗ ngươi muốn vương pháp thế nào. Nó, trật tự gì, nếu nó dùng vũ lực cường đại để giữ gìn. Không có nắm đấm cường đại, ngươi sao mà giữ gìn vương pháp mình cần. Nên người muốn vương pháp trước hết phải để mình mạnh lên. Lời Lý Thất Gia làm đám thanh niên Lý Kiến Khôn lòng rung động. Trước kia họ chỉ muốn cho mình mạnh hơn, muốn luyện tốt hơn, không luyện công pháp càng cường đại, chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy. Ngài Lý Thất Gia nói khiến nỗi lòng họ rung động, khiến họ hiểu sâu sắc hơn, theo đuổi lực lượng càng khát khao. Khi mà nắm tay ngươi đủ lớn thì đó là vương pháp. Câu này ẩn chứa quá nhiều thứ, không chỉ có mặt ngoài. Lý Thất Gia lạnh nhạt nói, cơ hội biến mạnh đang trước mặt các người, tôi luyện đi, đến lúc các người đổi máu, có ngày những giọt mồ hôi máu của các người chảy xuống là đúc đến thế giới các người muốn tạo ra, cuộc đời mà các người muốn. Trần Duy Chính nghe xong được lợi lớn, lòng rung động mạnh, xúc động nói, sư tổ nói có lý, các người nhớ kỹ, chỉ có trả giá bằng máu và mồ hôi mới tạo ra đời mình muốn. Nhóm Lý Kiến Khôn lòng rúng động, hít sâu khom người vái Lý Thất Gia, lời hắn nói cho họ được lợi nhiều. Lý Thất Gia chỉ là tế đài đằng trước ra lệnh, được bắt đầu đi, lên đài mời thủy tổ. Cạnh chiến trường có một tế đài cổ xưa, tuy tế đài rách nát nhưng còn toát ra hơi thở thần thánh bằng bạc. Trong mỗi chiến trường cổ ở Luân Hồi Sơn Thành đều có tế đài như vậy. Nhóm Lý Kiến Khôn nhìn nhau, sửa sang quần áo trang nghiêm, từ từ leo lên tế đài, cung kính lại đài bia đặt trên đó. Lý Thất Gia chỉ dẫn họ vận chuyển tâm pháp đã tu luyện, ong ong ong ong, đỉnh đầu họ thiên trương công pháp tỏa ra hơi thở bằng bạc, từng lũ ánh sáng rủ xuống. Khi các lũ ánh sáng rủ xung quanh, họ giống như là vòng bảo hộ, che chở. Lý Tất Dạ lạnh lùng căn dặn. Sau khi đi vào, các người sẽ đối diện anh linh đã chết. Nhớ kỹ, nếu vòng bảo vệ bị vỡ, sẽ được truyền tống về thành. Nếu các người không chống đỡ được thì đến gần tượng thủy tổ, có thể cho các người hồi sức chiến tiếp. Nhưng truyền tống nhiều lần là làm ta mất mặt. Nói rồi Lý Thất Giả đặt chỉ hướng chiến trường cổ. Đám khách giải tệ thế mới thấy trong chiến trường cổ dựng vài pho tượng. Các bức tượng kia không thấy rõ mặt nhưng toát ra hơi thở thần thánh vô thượng, là tượng thủy tổ trường sinh lão nhân trong tiên ma đạo thống. Lý Thất Giả dặn dò, bắt đầu đi. Nếu các người vượt qua được chiến trường cổ này thì đánh tiếp chiến trường cổ này. Trừ liên quan đến lực lượng, quan trọng hơn là xem đạo tâm các người kiên trì được bao lâu. Nếu đạo tâm vỡ, các người không chống đỡ được. Đây là nơi tốt nhất tích lũy kinh nghiệm cùng tu luyện. Hắn là nghiêm khắc nói. Đừng để mới đánh vài vòng đã tàn vỡ, ta không chịu nổi mất mặt. Chuẩn bị xong xuôi, nhóm Lý Kiến Khôn vào, xếp thành đội chậm rãi. Trước đó Lý Thất Giả đã truyền dạy trận pháp cường đại cho họ. Trận pháp thích hợp để 7 người tổ thành uy lực rất mạnh. Bùm. Khi 7 người mới vào chiến trường cổ bỗng nứt ra một ngôi mộ cổ nứt nẻ. Một cái xác từ dưới đất nhảy lên, là một người khổng lồ cao lớn hơn nhóm Lý Kiến Khôn một cái đầu. Hùng thì có 4 cánh tay, 2 cánh tay khác mọc hai bên sườn, 4 cánh tay cầm các kiếm to, cự kiếm cao bằng thân thể, dù kiếm đã dị xét vẫn tràn ngập thần tính. Nhóm Lý Kiến Khôn nhìn nhau, ong ong ong ong. 7 người phát sáng trận văn hiện ra dưới chân họ, vẫn là kiểu đánh trước kia. Lý Kiến Khôn quát giết. Hắn một tay cầm thuẫn, tay cầm kiếm, tư thái mạnh nhất lao đến va chạm. Từng bước một đạp trên đất, phát ra tiếng rầm rầm nặng nề. Lý Kiến Khôn chưa lao đến gần xác người khổng lồ, thì cái xác đã lắc mình lao vào đại trận 7 người. Nhóm Lý Kiến Khôn chưa phản ứng lại đã nghe thấy tiếng kiếm ngân không ngớt. 4 kiếm to giấy lên cơn sóng chém mạnh vào Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ gặp địch vội giơ kiếm chém thẳng vào. A à, rầm, nàng không chịu nổi một kích bị kiếm chém bay, hộc máu văng ra ngoài, máu phun tung tóe. Nàng bị đánh bay chợt chừa rơi xuống đất, cái xác to đã đuổi theo ngay, kiếm kéo theo bóng kiếm dài chém xuống. Quách Giai Tuệ kinh hoàng lật tay giơ thuẫn bảo vệ người, bùm vang tiếng nổ điếc tai, cựu thuẫn bị đánh nát kiếm chém vào người nàng. Trần Duy Chính thấy cảnh đó sợ đứng tim. Cẩn thận, rầm, nàng trúng kiếm xương gãy răng rắc, vòng bảo vệ trên người vỡ nát, khoảng khắc nàng biến mất tại chỗ, tiếng vù vù chuyển tống đi. Lúc này nhóm Triệu Chi Đình mới là đuổi kịp cái xác to, vây công nó. Xiết, xác to hờ kiếm sát đánh bùm bùm, thời gian ngắn nhóm Triệu Chi Đình không chống cự được bao lâu, bị xác to đánh bay, bị thương nặng. Thời gian ngắn ngủi họ bị đánh nát vòng bảo vệ trên người, trong tiếng vù vù bị chuyển tống ra khỏi ngoài chiến trường cổ. Chỉ thời gian ngắn, họ đã thua, không có chống cự được lâu trong tay xác to. Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn họ, hắn là nằm trên xe lăn như đang ngủ. Hồi lâu sau, nhóm Quách Giai Tuệ bị truyền tống lần nữa chạy về lối vào chiến trường cổ. Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn họ, lạnh lùng nói, ngốc, chưa dùng đại trận đã bị đánh tan, chính như các người ở chiến trường đã chết cả ngàn lần. Nhóm Quách Giai Tuệ xấu hổ cúi đầu, từ lúc rèn luyện tới nay đây là kẻ địch mạnh nhất từng gặp. Thật ra cả nhóm kinh địch, vì trước đó bọn họ tu luyện tuy có thua, nhưng mà cần rằng vượt qua làm họ thả lỏng, cho rằng phối hợp ăn ý nhất chịu đựng qua một đợt tấn công. Chương 4065. Lý Thất Dạ tùy tay ném kim sang dược cho họ, lạnh lùng nói, lần sau còn bị đánh gục trong một hai chiêu thì các người đừng có trở lại Hộ Sơn Tông. Bình thường Lý Thất Dạ dễ tính nhưng huấn luyện chui rèn hắn nghiêm khắc hơn ai hết. Nhóm Quách Giai Tuệ bôi kim sang dược điều tức. Kim sang dược của Lý Thất Dạ có uy lực rất lớn, thời gian ngắn cả đám liền lấy lại sức. Lần này không cần Lý Thất Dạ chỉ dẫn, họ mời thủy tổ rồi lại bước chân vào chiến trường cổ. Bùm vang, khi bước chân vào chiến trường cổ, 7 người tuôn ra huyết khí, chân khí cuồn cuộn phủ văn quanh thân hiện hiện. Ong ong ong, trận văn hiện dưới chân họ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng động nặng nề như mở ra thần tàng vô thượng. 7 người tràn ngập hào quang, dù trên người không có dị tượng nhưng dường như thần tàng ẩn trong ngực mỗi người. Khóa khắc này dù đại trận không có phát động công kích nhưng khiến họ cảm nhận tràn ngập lực lượng bằng bạc bao la. Mỗi người đứng một vị trí trong phạm vi đại trận bao phủ, hình thành biển sức mạnh, lực lượng dâng trào cuồn cuộn không ngớt. Đây là đại trận tuyệt thế Lý Thất Giả dạy cho họ, Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận, là đại trận vô thượng hắn sáng tạo ra, uy lực tuyệt luân không gì sánh được. Dọc đường bảy người vất vả tu luyện mà sát với nhau, luyện đại trận hết sức quen tay. Nhóm họ không có vội vàng tấn công, không cứng rắn công kích, chậm rãi tới gần, sát tỏ bốn tay. Trận thế áp sát đối thủ, đinh. Bốn cự kiếm bay khỏi tay xác chết chém hướng bốn người Quách Gia Tuệ, uy lực tuyệt luân. Bùm, Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận như mở ra, thần tàng vô cùng. Trong tiếng bùm bùm, dường như có bốn thuẫn bay khỏi bảo khố, chặn bốn cây cự kiếm chém xuống. Khoảng khắc Lý Chính Khôn tấn công giết, kèm xung phong nổi vang. Trong cái tiếng rầm rầm, gã từng bước dẫm rung rinh mặt đất, thần tàng mở rộng, trong có ngàn vạn thần binh xung phong cùng gã. Đối diện Lý Kiến Khôn xung phong, xác to bốn tay vỗ tứ hướng, âm âm âm âm, bàn tay đè sụp chư thiên nặng nề đánh xuống Lý Kiến Khôn. Rầm rầm rầm rầm, Lý Kiến Khôn như mang theo thiên quân vạn mã xông tới, cứng rắn đỡ bốn bàn tay đập xuống. Ánh sáng vàng quét tán, thần tàng mở ra, dường như có các cột thần hoàng kim chống đỡ người Lý Kiến Khôn, giúp gã chịu đựng lực chấn áp cường đại vô cùng. Dù vậy đạo hạnh của hắn không đủ, bị chấn lùi liên tiếp mấy bước. Nhóm Triệu Chí Đình đã tấn công, Triệu Chí Đình vận chuyển Lăng Hỏa Quyền, lửa ngập trời, Lăng Hỏa Quyền vọt lên cao, thần tàng mở, một con rồng lửa lao ra gầm giống, rồng lửa dương nanh múa vuốt, lao vào xác to bốn tay. Huynh đệ làng tù bọc hai bên đánh như chim ưng điều bay. Thần tàng mở, họ hóa thành thần ưng, luyện thành thiết điều lướt qua. Vương Học Hoành tấn công, thần tàng mở ra, sao răng đầy trời, hàng hải xa số, bắn hướng xác to tứ tay. Lục Nhược Hy nhỏ nhất thì thần tàng mở, thân ảnh như rồng lượn dây dưa, bám giữ xác tỏ bốn tay. Cuối cùng Quách Gia Tuệ nhanh như chớp, đinh một tiếng, thần tàng mở rộng, nàng như thần mâu sắc bén, đâm vào ngực xác tỏ bốn tay. Một kích cầu Quách Gia Tuệ rất mạnh chí mạng, có Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận hỗ trợ. Quách Gia Tuệ đã cầm thần mâu sắc bén nhất, thần tàng rót lực lượng đại đạo cuồn cuộn không ngớt cho nàng. Phập, thần mâu đâm thủng tay, xác tỏ bốn phía, dí sát lồng ngực. Đình, hai thanh kiếm chặn lại một kích chí mạng của Quách Gia Tuệ. Đình đình đình đình, xác to bốn tay cuồng bạo, từng tiếng kiếm ngân vang, kiếm trận mở ra trên đỉnh đầu nó, kiếm vũ rậm rạp giáng xuống. Đối diện kiếm trận như mưa, dòng nhóm Quách Gia Tuệ giống to, phát huy uy lực Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận đến lớn nhất. Trong tiếng gầm rú inh ỏi, đại trận dựng lên tường thần ngăn từng đợt công kích của xác to bốn tay. Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận có uy lực siêu lớn, không phải là phát huy lực lượng nhóm Quách Gia Tuệ còn lâu mới đạt đến. Quan trọng hơn, đại trận như kho báu vô tượng, họ muốn cái gì cũng có trong khoảng khắc giúp họ xung phong giết địch, nhưng họ quá nhỏ bé, không có cách nào phát huy uy lực thực sự của trận. Bùm bùm bùm bùm, sau nhiều đợt tấn công mạnh mẽ, nhóm Quách Gia Tuệ không đỡ nổi, tấn công mãi không thành công làm họ luống cuống tay chân. Lý Thất Giả lại lạnh lùng quát, ngốc, Thánh Huyền Quan của ngươi không phải vật trang sức, nó là báu vật cường đại không gì sánh bằng, phát huy uy lực của nó. Ong ong ong ong, Quách Gia Tuệ nhiều lần thúc giục Thánh Huyền Quan, khiến nó phát ra lực lượng thần thánh vô cùng cường đại. Tuy là nhiều lần cố gắng thúc đẩy, mạnh mẽ tấn công xác to bốn tay, nhưng mà vẫn không thể cứu vãn tình thế thua. Họ đã rối loạn, muốn ổn định giữ vị trí là rất khó khăn, lúc này chỉ đau đớn chống đỡ, lại đánh thua là chuyện sớm hay muộn. Đạo hạnh nhóm họ vốn là kém xa cái xác to bốn tay, họ chỉ vào uy lực đại trận mà phối hợp ăn ý chống đỡ, giờ lại loạn tay loạn chân, họ mất nửa ưu thế. Có thể chống đỡ tới giờ đã không dễ, nếu không có tính dẻo và phối hợp ăn ý rèn luyện thời gian này, họ đã sớm thua thảm. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn họ, ngốc, rút về tượng thủy tổ các ngươi là bàn bạc đối sách rồi tấn công tiếp. Ba người Quách Gia Tuệ chật vật chống đỡ thế cục, nghe vậy là vừa chiến vừa lùi, cuối cùng là lùi đến pho tượng thủy tổ cách họ gần nhất. Khi đến gần pho tượng thủy tổ thì vô thượng thiên trường lơ lửng trên đỉnh đầu lăn lộn, sau đó vù vù, tượng thủy tổ ứng hòa vào vô thượng thiên trường trên đầu. Tượng thủy tổ tỏa ánh sáng, tia sáng thủy tổ rủ xuống vô cùng thần thánh trí cao vô thượng. Tượng thủy tổ tỏa ra ánh sáng trí cao vô thượng là Xác to bốn tay không dám đến gần, đành đi loanh quanh khu pho tượng, theo dõi chặt chẽ bảy người, hễ họ rời khỏi pho tượng thủy tổ nửa bước là xác to bốn tay là công kích hùng mãnh vào họ. Trong khi nhóm Quách Giai Tuệ chưa nghĩ ra cách gì, Lý Thất Gia là liếc họ ra lệnh cho Trần Duy Chính. Các người tôi luyện đi, sống chết tùy vào các người. Đi. Trần Duy Chính hết hồn, không dám cãi lời Lý Thất Gia, vội đẩy xe lăn đi. Chương 4066, thăm dò tranh cổ. Đi không lâu sau, Trần Duy Chính ngoái đầu nhìn nhóm Quách Giai Tuệ. Sư tổ thế này sợ có nguy hiểm. Hắn lo là an nguy nhóm Quách Giai Tuệ, vì đây là lần đầu xa nhà, hơn nữa lần đầu họ một mình đảm đương một phía. Tuy lúc trước Lý Thất Dạ ném họ vào các nơi hung hiểm tồi luyện, nhưng hắn vẫn luôn có mặt. Còn giờ hắn bỏ họ lại ở chiến trường cổ, hỏi sao Trần Duy Chính không lo lắng. Lý Thất Dạ chẳng phải đứng, hắn là ngồi xe lăn ra như ngủ. Sau khi hắn rời đi, bảy người Quách Giai Tuệ sợ hết hồn, lòng thầm run. Trước kia họ là trải qua sống chết tồi luyện ở nơi hung hiểm, nhưng Lý Thất Dạ có mặt cho họ can đảm tự tin hơn. Dù trời sập xuống còn có Lý Thất Dạ chống. Giờ Lý Thất Dạ rời đi để bảy người họ một mình chiến trong chiến trường cổ khiến họ hoảng. Vương Học Hoành nhỏ tuổi phập phồng lo sợ hỏi, làm sao giờ? Quách Giai Tuệ trầm giọng nói, chúng ta rồi phải tự độc lập, không thể để cho công tử theo chúng ta suốt, không thì sau này sao mà ra ngoài phiêu bạt. Trong bảy người, Quách Giai Tuệ nhỏ tuổi nhưng đạo tâm kiên định nhất. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn ở hết sâu khích lệ mọi người, sư muội nói đúng, đến lúc này chúng ta phải một mình độc lập, cứ từ từ rồi sẽ có cách. Lý Thất Dạ để mặc họ tự rèn luyện, nếu không luôn lần đỡ họ là vĩnh viễn không thể trưởng thành, mãi không thể là cường giả thực sự. Lý Thất Dạ ra lệnh Trần Duy Chính đẩy hắn vào thành cổ chỗ này nhất. Thành cổ này không lớn nhất trong Luân Hồi Thành, nhưng là một trong các tòa thành cổ xưa nhất, tức là do Trường Sinh lão nhân xây dựng. Trong Luân Hồi Thành rộng 10 vạn dặm có nhiều thành trì, trừ thành cổ ban đầu Trường Sinh lão nhân xây ra, người đời sau xây thành cổ khác trên dãy núi. Lý Thất Dạ kêu hắn đẩy vào thành cổ, xe lăn ngừng trước cửa thành. Pho tượng đá siêu lớn dựng trước là pho tượng của Trường Sinh lão nhân Tiên Ma Đạo Thống. Pho tượng này khổng lồ nhưng khó thấy mặt mũi. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng khét thở dài, bao năm qua hình dáng lão già vẫn quen thuộc, dù không còn sống trên đời nhưng đã để lại tài sản vô cùng phong phú. Hắn kêu Trần Duy Chính đẩy hắn vào thành cổ, không có đi nơi khác, thẳng tới tường cổ trong thành. Mỗi tòa thành cổ trong Luân Hồi Sơn Thành có một bức tường cổ, cạnh tường cổ là một đạo đài, là nơi rèn luyện chiến trường cổ, thất bại sẽ được chuyển tống về. Tường cổ dường như chẳng có tác dụng gì, mỗi bức tường đều khắc một hình vẽ cổ xưa, trăm ngàn vạn năm dường như không ai hiểu được ý nghĩa tranh xưa, trong mắt người đời cho rằng tranh cổ chỉ để trang trí. Tường cổ cắt từ khối đá hoàn chỉnh, đá cực nặng khó mà phá hoại, hình vẽ trên vách cổ điều khắc trực tiếp lên đá. Mỗi vách cổ có hình vẽ rất xa xưa, phù văn thâm sâu khó hiểu, từ vạn cổ tới nay hiếm ai hiểu được ý nghĩa tranh cổ. Nhưng Lý Thất Dạ xem hiểu, có thể nói hắn coi như là kế thừa tất cả của Trường Sinh Tiêu Thị. Họ sống dựa vào nhau qua năm rộng tháng dài, ai hiểu Trường Sinh lão nhân hơn hắn. Khi mà Trần Duy Chính đẩy Lý Thất Dạ đến trước bức tường tranh cổ, hắn nằm trên xe lăn như đang ngủ, dường như không xem tranh. Trần Duy Chính nhìn Lý Thất Dạ như đang ngủ, cá liếc đại đạo đài bên cạnh, có tưởng rằng hắn chờ nhóm Quách Giai Tuệ rèn luyện thất bại đi xa. Lý Thất Dạ đến đây không phải là chờ nhóm họ, thực sự mục đích quan sát các tranh cổ, hắn không dùng mắt mà xem bằng tâm. Trong đạo tâm hắn chấn áp tồn tại khủng bố vô thượng, hắn chỉ là dùng một phần thần thức nhỏ quan sát tham ngộ huyền ảo trong tranh cổ. Nhiều thần thức hơn trong đạo tâm là tiếp tục chấn áp, tiếp tục tiêu diệt tồn tại khủng bố vô thượng. Các bức tranh cổ khó hiểu vô cùng, Trường Sinh lão nhân tự tay để lại tất có ý nghĩa riêng, chờ người đời sau đào móc phát hiện. Đương nhiên không thể đến đẳng cấp kia, người thực lực có cách nào cũng không thể tham ngộ được bức tranh cổ. Dù người có xem hiểu huyền bí tranh cổ, nhưng thực lực không thể đến đẳng cấp đó cũng vô dụng. Lý Thất Dạ yên lặng ngồi, Trần Duy Chính ở một bên đợi không rõ ý đồ thật quán. Trong lúc Trần Duy Chính chờ thì đạo đài liên tiếp vang tiếng ù ù, nhiều đợt đệ tử tu sĩ bị truyền tống lại, tất cả bị thương nặng, có người hộc máu, họ đều là những đệ tử tu luyện gần đây thất bại. Phong bảo vệ tan vỡ, sẽ bị truyền tống đến thành cổ, gần chiến trường cổ nhất. Trần Duy Chính căng thẳng nhìn chằm chằm đạo đài, gã sợ nhóm Quách Sai Tuệ xuất hiện tại đây. Nếu có người chết trong chiến trường cổ, gã là tông chủ sẽ bất an. Quả nhiên không bao lâu sau tiếng vù vù, Vương Học Hành trong nhóm 7 người bị truyền tống ra té dưới đất. Trần Duy Chính nhìn Vương Học Hành loang lổ vết máu lo lắng hỏi, người khác đâu, có sao không? Vương Học Hành hộc một ngụm máu, vẫn đang chiến đấu. Vương Học Hành chưa nói xong thì đạo đài vang tiếng vù vù, hai tên đệ tử tu lãng tu kỳ được truyền tống tới. Người có vết thương sau đó là Lý Kiến Khôn, Triệu Chí Đình bị thương được truyền tống tới. Cuối cùng là Quách Sai Tệ, Lục Nhược Hy. Đặc biệt là Quách Sai Tệ bị thương thảm nhất, xương vỡ nát đẫm máu, nàng không rên một tiếng. Hiển nhiên họ không thể đánh bại. Xác tỏ bốn tay ngược lại bị đánh dục truyền tống về. Khi thấy Lý Thất Giả ngồi đó, bảy người lúng túng xô hổ. May mắn Lý Thất Giả chẳng nhìn họ, chẳng trách mắng, dường như hắn đang ngủ. Bảy người dùng kim giác dược với thương lại nhanh chóng khép lại. Kim giác dược của Lý Thất Giả có hiệu quả không gì sánh bằng. Sau khi phục hồi, Quách Sai Tuệ lại trầm giọng quát, đi chiến tiếp. Nàng dẫn 6 người khác một lần nữa lao vào chiến trường. Thật lâu sau, nhóm Quách Sai Tuệ lại bị truyền tống về, người đầy vết thương rõ ràng lại thua. Dù vậy nhóm họ không nản lòng, ngược lại càng chiến dũng mãnh. Vì khoảng thời gian bị truyền tống về càng lâu, nên họ bắt đầu có chiến lược tốt hơn, dần có thực lực đối kháng với Xác Tỏ Bốn Tay. Nhìn bảy người họ bị truyền tống càng lúc càng lâu, Trần Duy Chính thở vào nhẹ nhõm. Họ phấn đấu đẫm máu trong chiến trường có tiến bộ rất lớn, không để cho máu trôi uổng phí. Chương 4067 kết thủ. Lý Thất Dạ ngồi trước tranh cổ thật lâu. Nhóm Quách Sai Tệ nhiều lần được truyền tống về, từ lúc cuối Lý Thất Dạ chỉ ngồi như lăn ra ngủ, chẳng quan tâm nhóm họ thất bại. Chẳng biết bao lâu, Lý Thất Dạ mở mắt khẽ thở dài, cảm khái thì thầm, lão già thật nhọc lòng. Tương lai ai nói chính xác được tồn tại cường đại nghịch thiên đến mấy cũng thành xương khô. Nói tới đây hắn là nhìn phía xa, suy nghĩ bay xa. Nhiều người đi trên con đường này, họ là những người mạnh nhất, ghê gớm nhất, có trí tuệ nhất trong kỷ nguyên. Nhưng mà lần lượt từng người chết hoặc sa đọa. Người chết thì bị tráng, cuối cùng vì không đủ mạnh, chưa chuẩn bị đầy đủ. Người sa đọa thì thật đáng buồn, vốn là trên con đường này cuối cùng cũng đứng về phía đối lập với lý tưởng của mình. Thành bộ dáng mà trước kia mình căm thù, thành tồn tại mà mình thù hận là chuyện vô cùng đáng buồn. Loài người sa đọa này trừ thực lực không đủ mạnh, chưa chuẩn bị trọn vẹn ra thì đạo tâm cũng không kiên định. Tồn tại như trường sinh tiêu thì có đạo tâm kiên định, đi khắp cửu thiên thập địa, vượt qua các thời đại nhưng cuối cùng không thể cứu kỷ nguyên của mình thoát khỏi số mệnh. Chỉ có trường sinh tiêu thị may mắn sống sót, nhưng lưu lạc đến mức này thì lão hết đường cứu vãn. Dù vậy, hắn làm nhiều chuẩn bị trong quá trình này, để lại các gợi ý cho người đời sau. Hy vọng người đời sau khi bước đến con đường này đừng có phạm sai lầm như lão. Vạn cổ tới nay không có nhiều người có tư cách bước trên con đường này. Hồi lâu sau, hắn thu suy nghĩ ra lệnh cho Trần Duy Chính, đi. Trần Duy Chính giật bắn người, đi. Hắn ở ngoái đầu nhìn đạo đài lo lắng, sư tổ chúng ta không chờ nhóm Sai Tuệ sao? Lý Thất Dạ thở ừ nói, họ sẽ đuổi theo. Trần Duy Chính hết cách đành là đẩy xe lăn đến thành cổ tiếp theo. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trước tường thành cổ như đang ngủ. Công phu không phụ lòng người, Trần Duy Chính kiên nhẫn đợi, rốt cuộc đạo đài truyền thống nhóm Quách Sai Tệ ra. Bệnh họ có mặt đầy đủ, bị thương nặng, máu chảy ròng ròng, xương vỡ vụn, dù vậy rất hưng phấn. Vương Học Hoành lật đật chống người dậy, cuồng cười nói, ha, chúng ta thành công vượt qua chiến trường cổ thứ nhất. Ra họ đánh bại Xác Tỏ Bốn Tay vào chiến trường cổ thứ hai, nhưng kẻ địch trong này càng mạnh hơn, thời gian ngắn đánh gục 7 người làm tập thể bị thương nặng. Vết thương trên người họ nghiêm trọng hơn lần trước. Nhưng mà Trần Duy Chính thở phào, rốt cuộc cả nhóm liều mạng đến đây chứng minh là họ tiến bộ rất lớn. Trong khi nhóm Vương Học Hoành cuồng cười thì Trần Duy Chính ra hiệu nhỏ một chút suýt. Hắn chỉ vào Lý Thất Dạ ý bảo họ đừng quấy rầy hắn. Họ lấy lại tinh thần ngừng bặt tiếng cười, dù vậy mặt vẫn hớn hở hưng phấn. Cả đám ngồi xếp bằng dùng kim sang dược. Lý Thất Dạ luyện ra kim sang dược uy lực vô song, họ có đứt gãy tay chân vẫn cứu được. Có thể nói Liễu Trần mệnh còn có thể sống. Đương nhiên nếu mà Lý Thất Dạ ra tay họ chết, hắn cũng có năng lực cứu, vì chân mệnh của họ được hắn tỏa định bảo vệ. Sau khi phục hồi, nhóm Quách Giai Tuệ hưng phấn tinh thần, không khỏi bộ dáng bị thương nặng nữa. Đi, giết về. Cả nhóm lại xuất hiện trên chiến trường cổ. Một thời gian sau, nhóm Quách Giai Tuệ nhiều lần bị đánh bại, hạ gục. Họ càng chiến càng giữ khoảng cách, bị đánh bại càng dài xa. Đây cũng là điều mà Lý Thất Dạ cần hắn tu luyện họ, không chỉ khiến cho công lực họ lên cao, thực lực tăng trưởng, cũng rèn luyện sự dẻo dai, ép cạm tiềm lực. Nhiều lần trong phút sống chết khiến họ chịu áp lực lớn, nhận lực lượng càng mạnh. Quan trọng nhất là đánh bóng đạo tâm của họ, khiến đạo tâm càng kiên định. Dù thua thảm nhiều lần nhưng mà chịu đựng được, rút ra bài học trong quá trình thua, tổng kết kinh nghiệm khiến họ càng mạnh mẽ hơn, đạo tâm kiên định hơn. Lý Thất Dạ cho rằng đạo tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Từng có nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng đạo tâm không kiên, trải qua thất bại từ nay ủ rũ. Có thiên tài tuyệt thế bị thất bại thì lạc đường, từ nay vào ma đạo. Cho nên Lý Thất Dạ rèn luyện họ để đạo tâm họ kiên định hơn. Trần Di Chính không chờ đến nhóm Quách Giải Tuệ công phá chiến trường thứ hai. Mấy cái tiếng bình dầm bịch vang, bảy người té trên đài cao xuống. Bảy người đẫm máu như là vớt từ sông máu vết thương ghê gớm. Lý Kiến Khôn được huynh đệ Tu Lăng Tu Kỳ nâng về, hai người họ bị thương nặng nhưng mà cắn răng cố gắng nâng Lý Kiến Khôn. Phương Ngọc Hoành thì bị chém đứt tay, ngực Quách Giải Tuệ bị chém kiếm đâm thủng. Họ vừa được truyền tống tới đây liền ngã dưới đất không bò dậy nổi. Trần Di Chính thấy cảnh đó giật mình kêu, chuyện gì xảy ra? Họ là sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội xông lên xem xét vết thương trên người nhóm Lý Kiến Khôn. Trần Di Chính hút một ngụm khí lạnh, bảy người còn sống về đã là kỳ tích, họ là chỉ còn một hơi thở. Trần Duy Chính sợ đứng tim vì mấy lần trước tùy thua trên chiến trường cổ, những vết thương càng lúc càng nhẹ. Lần này bị thương nặng đến nỗi suýt chút nữa không giữ được mạng khiến Trần Duy Chính điếng hồn. Lý Thất Dạ mở mắt vươn tay hút nhóm Quách Giải Tuệ lại gần. Đại đạo quần cuộn như được lô phong, bảy người vào dược lô đại đạo trông như kén tằm. Trần Di Chính nhìn kém tàm lớn lòng run nín tở thầm cầu nguyện, bảy người đừng có bị gì vì hộ sơn tông nuôi dưỡng ra hạt sống như họ rất khó khăn. Lý Thất Dạ ra tay sao không cứu sống được. Thật lâu sau bắc một tiếng, dược lô đại đạo nứt ra biến mất, bảy người là té dưới đất. Bảy người nguyên vẹn khỏe khoắn đứng lên, họ quỳ dưới đất lại đà tạ ân cứu mạng của sư tổ của công tử. Sau cả nhóm đứng dậy, Trần Di Chính lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Di Chính nhìn được bảy người họ tuyệt không ai không phải bị anh linh trong chiến trường cổ đánh thương, nhìn đã biết gặp cường địch. Bảy người nhìn nhau căm giận nói là họ Chu bị thương chúng ta. Trần Duy Chính nhíu mày hỏi họ Chu là vị nào. Trần Duy Chính và đọc nghĩ không nghĩ ra kẻ thù họ Chu nào. Triệu Chí Đình trả lời, thưa tổng chủ là nhóm người chúng ta gặp ở lối vào chiến trường cổ, lữ nhân dẫn đầu họ Chu tên là Chu Tư Đình, đệ tử của Trung Vực Thánh Địa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.